Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1709, chương 1707, triệu tập. Dịch Thiên Vân là thành công chuyển di sự chú ý, có thể hỏi đề tới, Tà Hoàng trở về chuẩn bị đồ vật, mang ý nghĩa bọn hắn muốn tại một tháng thời gian bên trong bài trừ. Đồng thời muốn tại Tà Hoàng đợi tại tình huống nơi này phía dưới chạy trốn. Trong đó độ khó cấp tốc bạo tăng, tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị phát hiện. Cái kia thật chính là triệt để xong đời, hắn tin tưởng Tà Hoàng 100% có thể nhìn ra được. Dựa theo những này thần ấn có hắn bố trí tình huống dưới, có ít nhất thất bát phẩm tầng thứ thần khắc sư ở loại tình huống này dưới. Khẳng định là có thể phát hiện trong đó mánh khóe, coi như ẩn tàng rất sâu, như cũ có thể nhìn ra được, đương nhiên, cũng có khả năng nhìn không ra, nhưng hắn không dám đánh cược một khi bị nhìn đi ra. Hết thảy xong đời, uổng phí tâm cơ, bây giờ còn có thể kéo một tháng thời gian. Chí ít vẫn còn có cơ hội, cuối cùng đã đi. Một tháng thời gian bên trong, các ngươi có thể bài trừ thần ấn a? Dịch Thiên Vân cấp tốc truyền âm qua đạo, không có vấn đề. Hai tuần trong vòng, ta có thể bài trừ. Một tuần trái phải, ta có thể bài trừ. Ta cũng là một tuần trái phải, mới có thể bài trừ. Cả đám đều cấp tốc truyền âm trở về. Cái này sẽ cuối cùng tại tin tưởng Dịch Thiên Vân lời nói, bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân không? Phải là đang nói láo, thật chính là bọn hắn người một nhà, bọn hắn biết tại Tà Hoàng trước mặt nói láo sẽ là dạng gì khái niệm, Tà Hoàng cũng sẽ không phối hợp hắn nói láo. Dù sao không có ý nghĩa gì, xem ra ngươi thật là người một nhà, càng chỉ thiên thần đồng dạng tin. Tưởng Dịch Thiên Vân thân phận, đổi lại ác linh tộc, ai dám chơi như vậy? Điểm ấy không phải mấu chốt. Mấu chốt là chúng ta đến thương lượng làm sao chạy đi. Vốn là mấy người Tà Hoàng rời đi, hiện tại xem ra là khó khăn. Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Bất kể như thế nào, các ngươi trước tranh thủ thời gian bài trừ phong ấn, ta ở bên ngoài trước bố trí tốt. Bọn hắn điểm mạnh một cái đầu, tiếp tục bắt đầu bài trừ thần ấn. Một bên khác, Dịch Thiên Vân lập tức triệu tập tất cả vực chủ đến đây. Vận dụng vẫn là minh chủ triệu tập lệnh, có người minh chủ này triệu tập lệnh, liền có thể cấp tốc triệu tập tất cả đồng minh vực chủ tới. Dùng tốt phi thường, nếu như không phải thời điểm then chốt dùng, vậy thật đúng là sẽ bị mắng thảm rồi. Tình huống như thế nào? Từng cái vực chủ lập tức phá vỡ hư không giết tới. Phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì sự tình, mỗi một cái đều là mộng, ta trước đó không phải nói muốn để Tà Hoàng kinh ngạc a? Hiện tại lại tới làm. Cái kia chính là nghĩ cách cứu viện còn thừa Tạo Thiên nhất tộc kế hoạch. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta đã tại ác linh tộc bên trong chuẩn bị giải cứu ra cái kia bộ phận Tạo Thiên nhất tộc. Hiện tại chúng ta cấp tốc tiến về tiếp ứng, ở bên ngoài chế tạo lung tung. Tuy nhiên chuyện này vẫn tương đối nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta sợ là sẽ phải chính diện cùng Tà Hoàng cứng đối cứng, nếu như không chế tạo điểm hỗn loạn, bên trong hơi làm chỉ vào làm, lập tức liền sẽ bị phát giác, điều này hiển nhiên là không được. Nhất định phải bên ngoài có chút vấn đề, mới có thể hấp dẫn hỏa lực, đến lúc đó mới có thể chạy trốn đi ra, là ý nói. Liên minh chúng ta muốn chính diện cùng Tà Hoàng giao chiến. Vân Sa vực chủ bọn hắn đối mặt liếc mắt, bọn hắn đều chưa chuẩn bị xong, liền muốn tiến hành đại chiến. Chết như vậy vong nhất định thảm liệt, dĩ nhiên không phải. Chúng ta đều không có chuẩn bị kỹ càng, mà là tiến hành một lần chứng minh công kích tiến về chỉ chúng ta nhóm người này. Còn có Tạo Thiên nhất tộc tham dự chỉ là chúng ta nhóm này. Như vậy đủ rồi, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chúng ta lần này là đi cứu người, không phải đi liều mạng, chỉ cần cứu ra Tạo Thiên nhất tộc, chúng ta lập tức liền rút lui, nếu là triệt để cứu ra Tạo Thiên nhất tộc, ta nghĩ các ngươi đồng dạng sẽ nhận được tạo thiên nhất tộc cảm ơn. Đồng dạng cũng có thể phá hư ác linh tộc khống chế tinh thạch bích chướng kế hoạch đồng thời. Lần này chúng ta còn muốn hiểu rõ dưới ác linh tộc thực lực trước mắt như thế nào, tại Dịch Thiên Vân sau lưng liền có một nhóm tạo thiên nhất tộc, đều là thiên thần cấp bậc cường giả chính mình đồng bạn gặp nạn. Làm sao có thể không đi cứu? Dịch Thiên Vân đặc địa chọn lựa ra mạnh nhất một nhóm kia đi ra. Tổng hợp mức độ đều có trung vị thiên thần tầng thứ. Số lượng nhiều đạt hơn 10 vị trung vị thiên thần. Bao quát bọn hắn 10 vị vực chủ. Bực này đáng sợ chiến đấu lực. Cứu nhóm người chẳng lẽ đều không được. Như vậy, chẳng lẽ liền không sợ Tà Hoàng thật bị bức ép đến mức nóng nảy. Lập tức liền tiến hành một trận lớn tổng tiến công. Trăm kỳ vực chủ cau mày đầu. Tà Hoàng không sẽ làm như vậy. Nếu là muốn lớn tổng tiến công, đoán chừng sớm cứ làm như vậy, hắn khẳng định là có chỗ cố kỵ. Hoặc là đang chuẩn bị thứ gì, mới không thể nhanh như vậy lớn tổng tiến công, Dịch Thiên Vân tràn ngập lòng tin nói. Nếu là tổng tiến công, Kiếm Phong vực chủ cùng Xuyên Vân vực chủ, sợ là sớm đã bị công kích a. Cái này thật đúng là không sai. Kiếm Phong vực chủ cùng Xuyên Vân vực chủ bọn hắn nhìn nhau cười. Một tiếng, nếu là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, đoán chừng hai người bọn hắn sớm đã bị đánh nổ hai vị này sổ đen hàng đầu. Thường thường quấy nhiễu ác linh tộc, cũng không biết diệt trừ bao nhiêu ác linh tộc, còn có cái kia ác thần quân. Cũng không biết bị trảm sát bao nhiêu, nhưng bọn hắn một chút sự tình đều không có. Tà Hoàng một mực đang ẩn nhẫn, rất có thể tại cố kỵ thứ gì. Trăm kỳ vực chủ bọn hắn nghe xong, thật sự chính là thật có đạo lý, lại nói, người tại ác linh tộc bên trong, đều có thể có người, ác linh tộc lại nhận dụ hoặc. Trăm kỳ vực chủ bọn hắn đối với cái này phi thường tò mò. Bọn hắn rất sớm đã muốn làm như vậy, đáng giận linh tộc làm sao lại như bọn hắn mong muốn. Vô luận như thế nào uy bức lợi dụ, đều là không có ý nghĩa, cái này sao? Dịch Thiên Vân nhìn trời cơ vực chủ cười cười. Cái này thiên cơ vực chủ biết, dù sao hiện tại liền xuất phát, các vị có ý kiến gì không? Thiên cơ vực chủ tự nhiên biết dùng chính là cái gì thủ pháp. Hắn cũng không nói ra, không ý kiến, đã minh chủ đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo. Bọn hắn đều điểm đầu. Đều tán đồng Dịch Thiên Vân lời nói, kỳ thực cái này cũng cùng chuyện gần nhất có quan hệ. Dịch Thiên Vân đắc lực thủ hạ, cùng bọn hắn phái tới đại tướng so sánh qua. Đằng sau là Dịch Thiên Vân bên này đại thắng, không nói toàn thắng. Chí ít đại bộ phận đều là Dịch Thiên Vân bên này chiến thắng. Thắng được bọn hắn á khẩu không trả lời được. Chân chính tín nhiệm Dịch Thiên Vân lực lượng, bọn hắn bên này tu vi không tệ. Nhưng ở trên sự chỉ huy không quá đi, cái này cùng Dịch Thiên Vân huấn luyện có quan hệ. Cho tới nay bọn hắn bên này tu vi tương đối yếu. Cần thắng đối phương, khẳng định là muốn dựa vào kỹ xảo theo từ từ tôi luyện xuống dưới. Kỹ xảo tự nhiên là sẽ lên thăng lên, bởi vậy so tu vi là không sánh bằng. Nhưng kỹ xảo có thể thắng a. Đến tại đối phương tu vi là cao, nhưng chính là bình thường thiếu khuyết quá nhiều ma luyện, phương diện kỹ xảo không quá đi, để bọn hắn biệt khuất đến muốn chết, tu vi chênh lệch lớn. Ở chỗ này lại là không có cách nào dùng, có thể nào không biệt khuất? Nhưng bọn hắn so đúng vậy chỉ huy năng lực, không thể so với tu vi, cũng là không có cách. Chỉ có thể nhận chợt bọn hắn trùng trùng điệp điệp xuất phát. Một nhóm lớn vực chủ cùng một nhóm lớn cường giả, một khối tiến về ác linh tộc tổng bộ cùng lúc đó. Càng chỉ thiên thần bên này thần ấn, cuối cùng phá vỡ tại phá vỡ dây lát giữa. Bọn hắn lập tức lao ra, hóa thành một đạo giết chóc vòi rồng gào thét mà đi. Một đống tử ác linh hóa thành một đống huyết vụ. Chết đến mức không thể chết thêm có thể sống sót.